Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám linh dị Kỳ thị chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trung qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 24, ngón tay cái. Đèn trong bệnh viện lúc sáng lúc tối, khi họ càng đến gần hành lang phía trước thì một mùi hương khiến người ta rợn tóc gáy truyền đến. Chu Tôn ngửi thấy mùi formalin. Chú thích: formalin là chất sát khuẩn mạnh có khả năng tẩy uế, nấm mốc, mầm bệnh ở dạng lỏng, trong y học được dùng để bảo quản xác, nội tạng tạm thời. Nơi này là... Lương Điền Âu run rẩy mà rúc vào bên cạnh Chu Tôn Linh, kéo tay Chu Tôn Linh cầu xin: chúng ta nhanh rời đi thôi. Nhưng Chu Tôn Linh chỉ lạnh lùng đáp lại: nếu như cậu sợ thì có thể quay đầu rời đi. Đối với Chu Tôn Linh mà nói, đây vốn là một kỳ thi cần hoàn thành một cách độc lập. Đương nhiên, trong lòng cô không phải không sợ chết. Nhưng nếu cái chết là điều thực sự không thể tránh khỏi, ở tuổi thanh xuân đẹp nhất này, chết vì theo đuổi sự bất tử còn tốt hơn nhiều so với việc sống dễ chịu mà tầm thường. Cuối cùng trở thành một người già, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, đợi thần chết đến. Chu Tôn Linh, cậu thật sự không sợ chết sao? Lương Điền Âu hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Chu Tôn Linh. Rốt cuộc trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì? Lẽ nào cô không có khái niệm sợ hãi sao? Ngược lại, Chu Tôn Linh không hề dừng lại: tôi vẫn luôn sợ cái chết. Nhưng nếu như sợ chết mà có thể không chết, thì trên đời này đã chẳng có người chết rồi. Tôi sẽ luôn đi về phía trước. Trước mắt chỉ có con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Nhưng trên con đường này... Nói đến đây, Chu Tôn Linh luôn mặt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa ở cuối hành lang. Trên cửa có viết hai chữ: nhà xác. Phàm thứ không giết chết được ta đều sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Quyết tâm và chấp niệm của Chu Tôn Linh về cái chết khiến Lương Điền Âu vô cùng khâm phục. Nhưng khâm phục thì khâm phục, cô ấy vẫn không thể nào... can đảm như Chu Tôn Linh. Nhìn cửa nhà xác phía trước, chân của cô ấy mềm nhũn. Nếu như đi vào thật, mình sẽ còn mạng để đi ra không? Mạng thì chỉ có một cái, nếu đánh mất rồi thì chẳng còn gì cả. Cô ấy tiếp tục cầu xin, chỉ là thiếu điều chưa quỳ xuống trước Chu Tôn Linh thôi. Chu Tôn Linh coi như tớ cầu xin cậu, bên trong đề thi không nhắc tới nhà xác mà. Chúng ta cần gì phải tới nơi này chịu chết chứ? Xin cậu đó, chúng ta đi thôi. Tuy Chu Tôn Linh nói với cô ấy có thể lựa chọn rời đi một mình, nhưng cô ấy chắc chắn không có can đảm mà đi trong bệnh viện này một mình. Nếu không, cô ấy sẽ điên mất. Mặc dù Lương Điền Âu nói như vậy, nhưng Chu Tôn Linh lại không nghĩ thế. Chỗ bệnh viện này có rất nhiều cuộc sinh ly tử biệt diễn ra mỗi ngày. Vô số người đang vật lộn trong tuyệt vọng và hy vọng, quanh quẩn giữa thiên đường và địa ngục. Nhưng cho dù có dãy rùa thế nào, số phận cuối cùng của con người vẫn là bước vào khăn phòng trước mặt. Như vậy sao có thể chắc chắn rằng vong hồn của những người chết này không nằm trong đề thi chứ? Mà vừa rồi y tá ma kìa, nó đã đi thẳng tới đây. Cô đứng trước cửa nhà xác, tạm dừng bước, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Còn Lương Điền Âu thì cho rằng cô đang do dự nên mừng rỡ nói: chúng ta đi thôi Chu Tôn Linh. Hiện tại cô ấy sợ Chu Tôn Linh sẽ đổi ý nên hạ quyết tâm kéo cánh tay cô đi về phía sau. Nhưng lúc này bóng đèn vẫn luôn chập chờn lúc sáng lúc tối. Bỗng tối đen hoàn toàn. Lương Điền Âu sợ tới nỗi suýt chút nữa thì la lên, lập tức ôm lấy Chu Tôn Linh. Hiện tại cô gái cùng tuổi với mình đã trở thành hy vọng duy nhất của Lương Điền Âu. Nhưng không lâu sau đèn điện lại sáng lên lần nữa. Điều này khiến Lương Điền Âu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cô ấy liền thấy hành lang phía sau vốn không có một bóng người, lại xuất hiện mấy y tá máu me khắp người, khuôn mặt bị thối rữa. Chu Tôn Linh quyết định thật nhanh kéo Lương Điền Âu đi vào nhà xác, sau đó khóa cửa lại. Vừa rồi cô đã thấy rõ, y tá đứng ở đó tổng cộng có 5 người. Có lẽ đây là tất cả những y tá đã chết. Mùi formalin ngày càng nồng nặc như nhắc nhở bọn họ đang ở đâu. Nhưng Chu Tôn Linh chỉ lặng lặng nhìn những cái xác chết được phủ vải trắng trong nhà xác rộng lớn này. Bỗng Chu Tôn Linh ngửi thấy Ngoài mùi formalin trong không khí còn có một mùi khác. Mùi này là... Bỗng nhiên cô nhìn về phía Lương Điền Âu. Ánh mắt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy quần của cô ấy đã ướt hơn phân nửa. Dưới chân có một ít chất lỏng không rõ. Tớ... Lúc này Lương Điền Âu hoàn toàn không để ý tới sự xấu hổ khi không tự chủ được trước mặt người khác nữa, mà nắm lấy Chu Tuấn Linh nói: Tớ sẽ chết, tớ chắc chắn không thể sống nổi. Nhưng Chu Tuấn Linh vẫn bình tĩnh nói: Không lấy được sự bất tử thì con người vẫn sẽ chết. Tôi cảnh cáo cậu, nếu không muốn đánh thức khách trọ ở nơi này thì hãy im lặng đi. Lương Điền Âu vẫn run như cầy sấy. Y tá Mã ở bên ngoài, bên trong thì có một đống xác chết. Cứ tiếp tục như vậy cô ấy sớm muộn gì cũng chết. Tớ vẫn chưa tới 20 tuổi. Lúc đầu tớ còn dự định sau khi kết thúc kỳ thi thì sẽ đi du lịch nước R cùng gia đình. Tớ còn một cuộc đời rất dài mà. Hiện tại chết đi sao có thể sống với chết khi già chứ. Chẳng có gì khác biệt cả. Người phàm ai cũng sẽ chết. Mỗi người có thể sống cũng không phải chuyện đương nhiên. Cho dù không có kỳ thi này, cậu vẫn sẽ gặp phải những xui xẻo chết chóc như tai nạn giao thông, bệnh tật, mưu sát, sóng thần, còn có cả động đất nữa. Lúc nói tới động đất, Chu Tuấn Linh không tự chủ được mà run rẩy. Vì sao cha mẹ, chị gái và em trai đều chết trong trận động đất chứ? Con người từ lúc nào khi sinh ra, miễn là còn sống thì có thể chắc chắn sẽ sống tới già và chết tại nhà chứ. Khi thần chết tới, mọi thứ đều không theo đạo lý nào. Thật ra, cô không có ý định tư vấn tâm lý cho Lương Điền Âu. Chỉ là nếu như cô ấy cứ tiếp tục ồn ào, lỡ tạo ra hậu quả không thể cứu vãn thì rất phiền phức. Trên con đường đi tới sự bất tử này, cô đã thề phải tiến về phía trước, không được để bất cứ ai cản trở. Lau đi. Cô lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Lương Điền Âu. Sau đó giữ im lặng cho tôi. Chỉ khi yên tĩnh tôi mới có thể suy nghĩ, mới nghĩ ra cách để sống sót. Rốt cuộc những lời này cũng có hiệu quả. Lương Điền Âu cầm khăn giấy, tạm thời yên lặng. Mà sau đó Chu Tuấn Linh cũng bắt đầu quan sát nhà xác. Những xác chết được đắp vải trắng khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố và âm u, huống chi còn đang trong một trường thi kinh khủng như vậy. Sau đó cô bỗng nhìn thấy cách cô khoảng 10 mét có một xác chết bị lộ tay trái ra khỏi vải trắng. Cô nhanh chóng nhìn vào câu hỏi trong bài thi. Quả thế, chỉ lộ ra tay trái vô lực rủ xuống, mà điều kỳ lạ chính là ngón tay cái của bàn tay trái này bị cụt. Mà câu hỏi kia trùng khớp là con ma bị cụt ngón tay cái ở tay trái bao nhiêu tuổi. Trong 4 đáp án, phạm vi tuổi đã được phân định rõ ràng. Muốn phán đoán tuổi tác, vậy thì phải nhìn mặt. 4 nhóm tuổi theo thứ tự là 10 đến 20 tuổi, 30 đến 40 tuổi, 50 đến 60 tuổi, 80 đến 90 tuổi, cho nên không nhìn mặt khó mà đoán được. Nhưng điều này cũng có nghĩa là phải vén tấm vải trắng lên. Chương thứ 25. In dấu chân. Thành thật mà nói, Cao Ảnh rất bất ngờ. Sau khi Hứa Vũ Đàn chết, trải qua 15 phút, thế nhưng trong thời gian này không xảy ra chuyện gì đáng sợ. Lẽ nào là nghỉ ngơi giữa hiệp sao? Để cho thí sinh có thời gian thở dốc cả. Nếu như vậy thì thật sự cảm ơn trời đất. Hiện tại cách thời gian cuộc thi kết thúc còn 30 phút. 30 phút sau cuộc thi chết tiệt này sẽ kết thúc. Nhưng Cao Ảnh hiểu rất rõ, 15 phút yên tĩnh vừa rồi là sự bình lặng cuối cùng trước cơn bão. 30 phút cuối có thể làm bao nhiêu câu hỏi đây? Hiện tại Cao Ảnh đã làm được 5 câu. Hơn nữa cậu nắm chắc 70-80%. Nếu 5 câu này đều đúng thì chỉ cần làm thêm một câu nữa là sẽ đạt tiêu chuẩn. Nhưng cuộc thi này không quy định việc nộp bài trước. Huống hồ Cao Ảnh làm việc cẩn thận, làm thêm mấy câu hỏi sẽ tăng thêm khả năng sống sót. Đương nhiên, Hầu Minh Bác có thể sống sót hay không, cậu cũng không có cách nào lo giúp cho cậu ta. Hiện tại cậu ta coi cậu là Bồ Tát đất sét sang sông. Cậu còn có khó có thể bảo vệ mình. Hiện tại cũng không biết khi nào con ma không đầu kia xuất hiện. Con ma không đầu được nhắc đến trong nhiều câu hỏi, mà Cao Ảnh cảm thấy con ma này có thể là bốt cuối cùng. Nhưng hiện nay con ma này vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng đây là con ma then chốt. Cậu muốn biết lúc còn sống con ma không đầu lái chiếc xe nào, thậm chí phải biết cả dấu chân và tên của nó. Hiển nhiên, đây không phải là chuyện dễ dàng. Nhắc tới tên, hiện tại cậu chỉ biết lúc còn sống cô bé đồ đỏ tên là Lâm Hâm Điệp. Nhưng chỉ biết được cái tên này, nếu muốn biết được thêm, e rằng phải nghĩ cách nhìn thấy bằng lái của ma quỷ lúc còn sống. Chúng ta lên cầu thang xem thử, Hoan lại ở tầng B2 không ít thời gian rồi. Hiện tại Cao Ảnh tính ra cầu thang nhìn xem. Ít nhất ở câu hỏi số 6 có lẽ sẽ có manh mối về con ma không đầu. Lúc đầu Cao Ảnh cố gắng tránh nơi có không gian hẹp như cầu thang. Nhưng có một số việc không thể trốn tránh dễ dàng như vậy. Cậu chỉ có thể đối mặt. Hầu Minh Bác gật đầu mà cô gái mặt lạnh như núi băng thì từ chối cho ý kiến. Vì vậy ba người liền đi tới chỗ cầu thang. Trong quá trình này Cao Ảnh và Hầu Minh Bác đi song song. Còn cô gái mặt lạnh như núi băng thì đi ở sau cùng. Nhưng khi cô ấy đang đi, bỗng nhiên dừng bước lại nhìn về phía sau. Dưới ánh sáng u ám, chỉ có thể nhìn thấy những hàng xe cũ. Trừ cái đó ra thì không còn thấy gì cả. Đi khoảng chừng 5 giây cô ấy liền quay đầu, sau đó tiếp tục đi theo Cao Ảnh và Hầu Minh Bác. Lúc ba người đi được một đoạn, sau lốp xe nào đó một con mèo mùn đeo vòng cổ đỏ chui ra. Đôi mắt của con mèo mùn tỏa ra ánh sáng yêu dị trong bóng đêm, nhìn chằm chằm hướng họ rời đi. Lúc này Cao Ảnh đi tới cửa cầu thang. Cao Ảnh nhìn thoáng qua Hầu Minh Bác rồi nói: "Nghe này Hầu Minh Bác, sau khi tôi mở cửa cầu thang, cậu lập tức giữ vững cửa. Tôi không muốn tôi vừa đi ra thì cửa liền đóng lại đâu." Cậu vẫn chưa quên việc quái dị từng trải qua khi cửa xe tự động khóa lại ở chỗ chiếc xe Toyota. Và lúc này dù có cẩn thận tới đâu cũng không bao giờ là thừa. Lần này cậu giao phó tính mạng của mình và Hầu Minh Bác thêm lần nữa. Tôi biết rồi. Mặc dù Cao Ảnh và Hầu Minh Bác chỉ vừa quen nhau, nhưng đã cùng trải qua sinh tử, hai bên đã thiết lập một sự ăn ý và tin tưởng mạnh mẽ. Có đôi khi giữa đàn ông với nhau, chỉ cần chiến đấu một trận đã có một tình bạn sâu sắc. Sau đó Cao Ảnh hít sâu một hơi, đẩy cửa cầu thang ra. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mà phía sau cửa thì không một bóng người. Hầu Minh Bác bước nhanh tới giữ vững cửa. Sau đó Cao Ảnh bước lên cầu thang. Trên cầu thang tối đen âm u, ánh sáng không rõ lắm. Nhưng vẫn luôn ở trong tình cảnh này nên Cao Ảnh đã quen việc đi trong bóng tối. Cậu nhìn cầu thang đi lên tầng B1, chậm rãi từng bước, bước lên cầu thang. Lúc này cậu hơi căng thẳng, siết chặt bài thi và cây bút trong tay. Ngòi bút đè ở trên giống ngoặc của câu số 6, rồi dùng tay che mắt trái, nhìn cảnh tượng phía trước qua kẽ tay. Mà khi đi tới chỗ rẽ của cầu thang, dựa vào ánh sáng yếu ớt thì nhìn thấy máu trên bậc thang. Quả nhiên là dấu chân máu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khả năng chịu đựng của Cao Ảnh đã tăng lên không ít. Nhìn thấy dấu chân máu này cũng không sợ lắm. Nhìn lên phía trên qua kẽ tay, cậu cũng không thấy có thứ gì bất thường. Là dấu chân của một đôi chân trần. Dấu chân đi thẳng lên trên. Như vậy hiện tại con ma không đầu có thể đang ở tầng B1. E rằng con ma này khá đáng sợ. Cao Ảnh quan sát kỹ dấu chân máu, dường như vì để thí sinh tiện quan sát dấu chân. Ngọn đèn ở chỗ hành lang này tạm thời có thể nhìn rõ. Từ kích thước của bàn chân, dường như không giống của đàn ông. Có thể là của trẻ con hoặc là phụ nữ. Như vậy là cô bé đồ đỏ sao? Không đúng. Nếu như là cô bé đó thì lại hơi lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ giả thiết là của đàn ông. Cậu cắn chặt răng, bỗng nghĩ tới điều gì. Vì vậy cậu cởi áo sơ mi đang mặc, kéo áo lót bên trong ra. Sau đó xé mạnh áo trong. Cao Ảnh, tiếng gì vậy? Tiếng của Hầu Minh Bác từ phía dưới truyền tới. Không có việc gì, cậu giữ cửa tiếp đi. Cao Ảnh xé rách một góc áo trong, sau đó chùm lên dấu chân máu. Cậu ngửi thấy mùi máu tươi, chắc hẳn máu này vẫn chưa khô. Quả nhiên dấu chân máu đã in lên góc áo bị xé rách. Cậu xèo chép lại hai dấu chân, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ con ma nào xuất hiện sẽ tìm cơ hội xò dấu chân. Nếu như con ma không đầu ở tầng B1, vậy cậu chỉ có thể đi một chuyến. Không còn cách nào khác, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nhìn dấu chân được in lại, trong mắt Cao Ảnh lộ ra lòng tin kiên định và khát vọng cầu xin mãnh liệt. Cậu chắc chắn không chấp nhận số mệnh, cậu muốn chinh phục cái chết. Cậu đang làm gì vậy? Bỗng nhiên một giọng nói truyền tới từ phía trên. Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đi ra từ cửa cầu thang tầng B1 phía trên. Cô ta nhìn Cao Ảnh in dấu chân thì vô cùng hoảng sợ. Cao Ảnh có chút ấn tượng với thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa này. Bởi vì buộc tóc đuôi ngựa nên tóc mái của cô ta rất cao, khiến trán hơi rộng. Vì vậy nhìn mặt hơi to, cho nên Cao Ảnh nhớ kỹ hơn một chút. Mấy phút sau đám người Cao Ảnh đi tới tầng B1. Nơi này nhìn có vẻ mới hơn so với bên dưới nhiều. Hoàn toàn không nhìn ra là xe đã qua sử dụng. Rõ ràng chỗ này là khu vực bán hàng chủ yếu của chợ đầu mối ô tô cũ dưới lòng đất này rồi. Ở đây có nhiều xe bị tai nạn có ma quỷ bên trong. Bảo sao mà phải buôn bán ngầm dưới lòng đất? Tại sao những con ma này không giết những người buôn bán xe cũ vô lương tâm nhỉ? Con ma không đầu đang đợi họ ở đây. Chương thứ 26 xuất hiện. Tên của tôi là Phùng Thiến. Các cậu làm được bao nhiêu câu rồi? Vì sợ nên thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa chán rồng Phùng Thiến vốn muốn chạy trốn xuống dưới, nhưng sau khi thấy đám người Cao Ảnh thì thay đổi quyết định. Lúc này sắc mặt Cao Ảnh nghiêm túc, không nhìn ra sự sợ hãi. Hồng Minh Bác tuy vóc người thấp bé, vẻ ngoài xấu xí nhưng biểu cảm trên gương mặt lại bình tĩnh, rõ ràng đã thích ứng với cuộc thi. Còn cô gái mặt lạnh như núi băng mang hình tượng người lạ chớ gần cũng làm cho người ta cảm thấy sâu hiểm khó dò. Điều này khiến thêm chút dũng khí cho Phùng Thiến. Cô ta suy nghĩ một chút, quyết định đi theo nhóm Cao Ảnh. Theo chúng tôi cũng được, nhưng tất cả hành động phải nghe theo tôi chỉ huy. Nếu không xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lúc Cao Ảnh nói chuyện tỏ ra uy nghiêm. Cậu biết vị trí của mình ở trong cuộc thi này. Nếu như muốn sống sót thì không cho phép có thêm loại người như cô gái mặt lạnh như núi băng được. Nếu như Phùng Thiến tự làm theo ý mình thì cậu cũng sẽ không để ý tới sống chết của cô ta nữa. Ở chỗ này tính mạng của con người có thể mất trong nháy mắt. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với tính mạng của mình. Phùng Thiến gật đầu liên tục, sau đó đi phía sau Cao Ảnh, cố gắng giao tiếp với cô gái mặt lạnh như núi băng. Nhưng kết quả thì không cần phải nói nữa. Cô gái mặt lạnh như núi băng luôn trưng bộ mặt poker, hỏi gì cũng không nói. Sau đó Cao Ảnh lấy tay che mặt để lộ ra một khe hở qua kẽ tay, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Cậu sẽ không nói cho Phùng Thiến, làm như vậy thì có thể thấy ma quỷ. Ai biết được đây có phải gian lận hay không? Phùng Thiến nghi ngờ mà hỏi một câu, nhưng Cao Ảnh và Hồng Minh Bác đều không trả lời. Cô ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể im lặng không nói gì. Cô ta chợt nhớ ra, mấy năm trước từng xem một bộ phim kinh dị Du Ông The Gruder của nước R. Nhân vật nữ chính trong phim có thể thấy ma quỷ thông qua kẽ tay. Cô ta lập tức hiểu ra rồi làm theo. Nhưng chuyện khiến cô ta hoài nghi nhất là cô gái mặt lạnh như núi băng không làm động tác này. Sau đó họ bắt đầu đi xuyên qua từng chiếc ô tô Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz. Những dòng xe phổ thông này liên tục xuất hiện. Số lượng và chất lượng của tầng này rất khác so với hai tầng dưới. Đó là Đông Phong Citroën. Lúc này Hồng Minh Bác bỗng chú ý tới một chiếc Đông Phong Citroën. Nó khiến Cao Ảnh nhớ tới câu hỏi số 5. Câu hỏi đề cập tới chiếc xe mà khi còn sống con ma không đầu từng lái. Trong đó đáp án đề chính là Citroën. Nhưng mà manh mối trước mắt chưa thể nào giải đề. Hay chạy tới gần nhìn thử. Cao Ảnh cảm thấy làm vậy là đi tự sát. Hiện tại con ma không đầu chưa xuất hiện. Manh mối trước mắt quá ít. Ngay cả dấu chân cậu sao chép được cũng chỉ có xác suất 25% là thuộc về con ma không đầu. Những manh mối khác đều là số 0. Nhưng vào đúng lúc này Cao Ảnh chợt dừng bước. Cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn. Cậu nhìn lên trên qua kẽ tay, nhưng cậu không phát hiện ra gì cả. Sao vậy? Hồng Minh Bác bất an mà hỏi. Cao Ảnh lại cẩn thận nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn chẳng có gì cả. Tuy nhiên vừa rồi rõ ràng cậu cảm thấy phía sau có một ánh mắt khác thường đang nhìn. Đây là một loại trực giác được sinh ra giữa sự sống và cái chết. Nhưng bây giờ có vẻ là do thần kinh của cậu quá nhạy cảm. Cao Ảnh quay đầu lại, bốn người tiếp tục tiến về phía trước. Tầng này có rất nhiều xe, thời gian hữu hạn không thể xem hết. Họ chỉ có thể ưu tiên xem những chiếc xe được nhắc tới trong đề thi. Lúc này thời gian nhanh chóng trôi qua, Hồng Minh Bác cũng để lộ vẻ mặt nôn nóng. Đột nhiên lúc họ đi ngang một chiếc xe Mercedes-Benz, cúp sau của chiếc Mercedes-Benz bỗng bật lên. Biến cố này làm bốn người lập tức lùi về sau mấy bước trong vô thức. Có điều tuy vẻ mặt của Cao Ảnh nghiêm nghị nhưng lại không hoảng sợ lắm. Ma quỷ muốn giết người nhất định phải cung cấp đủ manh mối để giải đề. Vốn bọn họ tưởng rằng từ bên trong cốp xe sẽ có một con ma không đầu toàn thân máu me đầm đìa chui ra. Nhưng không ngờ người đi ra lại là hai người đàn ông. Thật tốt quá, là người sống. Là Cao Ảnh, cậu ấy còn sống. Rõ ràng là hai thí sinh nạp. Một người mắt to mày rậm, môi hơi dày. Người còn lại thì đầu đinh, vẻ ngoài khá thành tú. Bọn họ chui ra khỏi cốp xe chạy về phía Cao Ảnh. Phùng Thiến nhìn thấy bọn họ cũng lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao thì thấy thêm một người sống thì sự can đảm cũng tăng thêm. Cô ta nói, Trương Uy, Thẩm Quân Hạo, hai người chưa chết. Thí sinh môi dày Trương Uy kia cũng rất hưng phấn. Vừa rồi cậu ta nghe thấy tiếng nhóm người Cao Ảnh nói chuyện. Cậu ta và thí sinh đầu đinh Thẩm Quân Hạo trốn sau cốp xe vô cùng mừng rỡ. Nếu như có thể sống thì ai muốn chết chứ? Cao Ảnh cũng khá bội phục bọn họ, lại có thể trốn trong cốp xe, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Có thể sống đến bây giờ, chắc vận may của họ rất tốt. Hơn nữa trốn trong đó cũng không có cách nào giải đề. Nếu kiểm tra không đạt tiêu chuẩn thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại những thí sinh này may mắn còn sống, e rằng không còn nhiều nữa, cũng không biết rốt cuộc còn bao nhiêu người sống. Cao Ảnh cũng không thể hỏi vì sao họ trốn trong cốp xe, gặp con ma nào. Lúc này không thể hỏi gì cả, nếu không sẽ bị nghi ngờ là gian lận. Con ma không đầu, con ma không đầu. Hiện tại thêm hai người này gia nhập, đội ngũ đã trở thành 6 người. Nhưng nhiều người cũng chẳng có ý nghĩa gì, năng lực của ma quỷ mọi người đều đã nhìn thấy. Dựa vào suy đoán của Cao Ảnh, càng vào những thời khắc cuối cùng ma quỷ sẽ loại sạch những thí sinh còn lại. Lúc này thì phải xem ai trả lời được càng nhiều câu hỏi thì tỷ lệ sống sót sẽ càng cao. Thời gian không còn nhiều lắm, hiện tại đồng hồ đếm ngược chỉ còn 20 phút, kỳ thi đã sắp kết thúc, mà Cao Ảnh còn phải làm thêm ít nhất một câu trắc nghiệm nữa. Còn những người khác sợ rằng còn tệ hơn so với Cao Ảnh. Nhưng lúc này Trương Uy và Thẩm Quân Hạo nhìn thấy một chiếc xe đối diện và biển số xe của nó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Đó là Buick màu đen. Ở trong đề thi không có câu nào dính dáng tới Buick. Không thể nào, vì sao chiếc xe này lại ở đây? Lúc này cả Trương Uy và Thẩm Quân Hạo đều sợ đến nỗi mất hồn mất vía, mà Cao Ảnh cũng lập tức đoán ra chiếc xe này có vấn đề. Nếu như là trước đó, Cao Ảnh sẽ kêu rời đi. Nhưng bây giờ thời gian thì có hạn, làm thêm một câu hỏi thì sẽ tăng thêm tỷ lệ sống sót. Cậu không thể hỏi trong chiếc xe đó có gì, nếu không sẽ bị nghi ngờ là gian lận. Nhưng cứ đi lên phía trước thì có phải là quá hữu dũng vô mưu rồi không? Lúc cậu đang do dự, cô gái mặt lạnh như núi băng bỗng lên tiếng. Cậu sợ sao? Cậu cho rằng mình như vậy thì có thể có được sự bất tử sao? Sau đó cô ấy bỗng đi tới bên cạnh Cao Ảnh, nhanh chóng lấy góc áo in dấu chân từ trong túi của Cao Ảnh ra, sau đó liền sải bước đi tới chỗ chiếc Buick. Này, cậu! Cao Ảnh muốn xông tới ngăn cản, nhưng lúc này cô gái mặt lạnh như núi băng đã trực tiếp mở cửa chiếc xe Buick ra. Sau đó, một xác chết không đầu máu me khắp người, chỗ cổ bị đứt lìa, bất ngờ đi ra từ bên trong. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Liêu Hà nhé. Chương thứ 27, nhìn chằm chằm. Vết cắt ở cổ không bằng phẳng lắm. Lúc những người ở sau lưng Cao Ảnh đều sợ đến mất hồn mất vía, thì phản ứng đầu tiên của cậu không phải là sợ mà là quan sát. Con người dù sao cũng là một sinh vật có khả năng thích nghi mạnh mẽ. Đầu sợ rằng lúc nó lái xe thò đầu ra cửa sau đó. Lúc này Cao Ảnh đã dần quen với việc nhìn thấy xác chết. Từ tình huống trước mắt có thể thấy rằng xác chết của con ma không đầu này cũng giống như cô bé áo đỏ. Lúc này Hồng Minh Bác cũng hiểu ra, lúc lái xe thò đầu ra ngoài, sau đó một chiếc xe nào đó đi ngược chiều xẹt qua, đầu người liền bị cắt đứt trong nháy mắt. Cao Ảnh đè nén cảm giác không thoải mái mà đi tới chỗ xác chết kia. Cao Ảnh, Hồng Minh Bác kéo cậu lại, lắc đầu nguầy nguậy, đừng. Nhưng Cao Ảnh tránh khỏi tay của Hồng Minh Bác, cậu không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cậu phải nhanh chóng giải được câu hỏi có liên quan tới con ma không đầu. Hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác. Lúc này cô gái mặt lạnh như núi băng vẫn mặt không đổi sắc mà nắm lấy hai vai của xác chết, sau đó kéo cả xác chết không đầu ra ngoài. Cao Ảnh nhìn một màn như vậy cũng hoảng sợ không thôi, bước chân cũng bắt đầu run lên. Cô gái mặt lạnh như núi băng này nhanh chóng so sánh dấu chân xác chết không mang giày. Chân không đúng, hình như chân của cô ta hơi lớn. Đúng vậy, xác chết không đầu là nữ, mặc dù không có đầu nhưng chỗ ngực hơi nhô ra đủ để chứng minh đây là một xác chết của phụ nữ. Lúc Cao Ảnh đi tới chỗ thi thể, cô gái mặt lạnh như núi băng đã lấy được một tấm danh thiếp từ trong túi quần của nó. Cao Ảnh đã quá khâm phục với sự can đảm của cô ấy. Trên danh thiếp có hai chữ rất bắt mắt, Trường Ninh. Đó là một cái tên quen thuộc, lại có thể loại trừ thêm một đáp án. Cao Ảnh khá hưng phấn. Trương Ninh và Lâm Hâm Điệp đều là ma quỷ. Câu hỏi số 8. Cái nào không phải là tên của ma quỷ đã có thể loại trừ đáp án A và B. Nhưng hình như dấu chân không phải của cô ta, Vậy là của ai? Mặc dù có đột phá nhưng không thể giải thêm bất cứ câu hỏi nào. Hơn nữa có một vấn đề, con ma không đầu Trương Ninh, chiếc xe lúc cô ta lái khi còn sống, trong bốn đáp án thì không có cái nào là bụi ích. Lẽ nào chiếc bụi ích này không phải xe của cô ta? Nhìn từ danh thiếp, cô ta là một quản lý cấp cao của một công ty. Như vậy bụi ích có thể là xe của công ty. Xe hơi tư nhân của cô ta làm sao để biết được chứ? Cao Ảnh càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Mà lúc này nhóm người Hầu Minh Bác phía sau cầu vẫn không dám tới gần và sẵn sàng bỏ chạy nếu cái xác di chuyển. Xác chết nữ không đầu kia khiến người ta rợn hết tóc gáy. Cậu cảm thấy bất an. Lỡ như xác chết này động đậy thì làm sao bây giờ? Chúng ta đi thôi. Thân thể Cao Ảnh không nhịn được mà run lên. Thậm chí cậu đã bắt đầu lùi lại. Hả? Bỗng nhiên cậu chú ý tới lòng bàn tay phải của xác chết. Có chỗ không đúng. Đây là... Lúc này trái tim của cậu đập loạn xạ. Chỉ sợ cái xác bỗng nhiên động đậy. Nhưng cậu đã không còn lựa chọn nào. Vì vậy cậu cắn chặt răng, kiên trì mà ngồi xổm xuống, quan sát lòng bàn tay phải của xác chết, đồng thời trong lòng không ngừng cầu xin ông trời đừng để cái xác chết động đậy. Honda. Trên lòng bàn tay của Trương Ninh có một vết lõm sâu. Mặc dù vết lõm này gần như bị bàn tay áo che khuất, nhưng may mà ánh sáng ở đây tốt hơn một chút, cho nên cậu thấy rõ. Vết lõm này là một hình chữ nhật, bên trong có một chữ H. Đây chính là logo của hãng xe Honda. Cũng không đúng, bên trong đáp án có xe Mazda của dòng xe Nhật nhưng không có Honda mà. Trước khi cô ta chết, lòng bàn tay của cô ta đã ấn lên logo của một chiếc Honda nào đó. Bỗng nhiên cậu nhớ tới câu hỏi số 9 về con quỷ dưới gầm xe Honda. Chẳng lẽ con ma phía dưới gầm xe Honda là con ma không đầu sao? Nhưng Honda cũng vậy, bụi cũng vậy, đều không tìm ra manh mối. Một cái logo Honda trên lòng bàn tay cũng không thể biết được màu sắc của chiếc xe Honda đó. Suy nghĩ cả nửa ngày là không thu hoạch được gì. Nhưng Cao Ảnh cũng không chịu nổi loại sợ hãi này. Cậu lập tức bỏ chạy điên cuồng về phía sau. Lúc này cậu mới phát hiện lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Tuy nhiên tìm được con ma không đầu nhanh như vậy khiến cho Cao Ảnh khá bất ngờ. Như vậy tiếp theo tình huống sẽ phát triển như thế nào đây? Dâu chân không khớp, xe Honda, xe bụi. Những câu hỏi còn lại Cao Ảnh nghĩ mãi không ra. Mà đúng lúc này Cao Ảnh bỗng quay đầu lại. Cảm giác có người đang nhìn chằm chằm phía sau ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà từ cái tay cũng không nhìn thấy thứ gì. Cao Ảnh, có phải cậu quá căng thẳng rồi không? Hầu Minh Bác lo lắng nếu Cao Ảnh cứ tiếp tục như vậy tinh thần sẽ suy sụp mất. Cao Ảnh thở dài, chẳng lẽ mình đã quá căng thẳng dẫn đến suy nhược thần kinh rồi sao? Không đúng. Đây là trường thi, có thể chết bất cứ lúc nào. Còn đáng sợ hơn so với chiến trường. Cẩn thận hơn cũng không thừa. Hầu Minh Bác, tiếp theo tôi sẽ đi ngược. Cao Ảnh nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu kéo khuỷu tay của tôi về phía trước. Tôi phải nhìn ra sau xem có ma quỷ không. Là con ma không đầu hay là con ma nào khác? Ngay sau đó Hầu Minh Bác liền đồng ý. Tiếp theo cậu và Hầu Minh Bác quấn tay vào nhau. Hầu Minh Bác dắt cậu đi. Còn Cao Ảnh thì đi ngược. Dùng một tay che mắt quan sát qua kẽ tay. Nhưng cậu không nhìn thấy gì cả. Lẽ nào do thần kinh của cậu quá căng thẳng sao? Nhưng cảm giác bất an mãnh liệt vẫn đang cuộn trào trong lòng Cao Ảnh. Cậu càng ngày càng thấy trực giác của mình không hề sai. Cảm giác này như bị một đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm vậy. Đợi đã, mắt. Như vậy thì không phải con ma không đầu rồi. Cũng chưa chắc, dù sao cậu cũng chưa nhìn thấy tận mắt đôi mắt đó. Cao Ảnh, phía trước có một chiếc Honda, là Honda màu xanh dược. Vừa nghe Honda, thân thể Cao Ảnh cứng đờ. Cậu quay đầu lại, nhìn chiếc Honda màu xanh dương kia mà Hầu Minh Bác nói. Xe đỗ cách đó không xa, nhưng mà trong mắt các thí sinh thì chiếc xe này vô cùng kỳ dị, nên đi thẳng tới kiểm tra hay là đi đường vòng đây? Thời gian làm bài thi càng lúc càng ngắn, các thí sinh cũng càng ngày càng gấp gáp. Nếu hết giờ thì chỉ có thể đoán mò đáp án. Thôi vậy đi xem thử. Cao Ảnh quyết định liều mạng để đánh cuộc. Hiện tại cậu còn lựa chọn nào khác sao? Vì vậy một nhóm sau người dần đi tới gần chiếc Honda. Lúc Cao Ảnh cất bước, cô gái mặt lạnh như núi băng cũng đi theo. Cậu... Cao Ảnh không rõ cô ấy muốn làm gì. Tôi cũng phải giải đề. Đây là câu trả lời của cô gái mặt lạnh như núi băng. Cao Ảnh thực sự không nhìn thấu cô gái này. Rốt cuộc cô ấy đã trải qua cuộc sống như thế nào mà lại có tâm lý vặn vẹo như vậy chứ. Được thôi. Cậu cầm chặt bài thi được gấp lại trong tay tới gần chiếc Honda. Dưới chiếc xe này liệu có ma quỷ không đây? Càng ngày cậu cách chiếc xe Honda càng gần, càng gần. Bỗng nhiên đôi mắt tà ác quỷ dị kia không còn từ phía sau truyền tới nữa, mà có cảm giác như từ đỉnh đầu. Cao Ảnh ngẩng đầu theo bản năng, che mắt mà nhìn ma quỷ qua kẽ tay, nhưng trên đỉnh đầu vẫn không có gì cả. Nhưng vào lúc này, cậu bỗng rùng mình một cái, nhìn đỉnh đầu trống rỗng, sau đó cậu chợt cúi đầu, mượn ánh đèn mờ tối mà nhìn thấy. Trên cái bóng của cậu dưới đất, bỗng có một đôi chân đang treo lơ lửng trên không.